Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi, chương 196, đều là ánh lửa gây họa. Góc truyện audio.com, Sở Hạo dò xét một phen, lực lượng cường đại này đến rất nhanh nhưng biến mất nhanh hơn. Khi hắn còn chưa tìm tòi nghiên cứu được, thì cũng đã tiêu thất. Nương tử ngươi có sao không? Nhìn xem, ta nhặt được thiệt nhiều nhánh cây đốt lửa. Thấy nàng ngồi dưới đất ngẩn người. Hắn ôm nhánh cây khô héo nói. Á ngốc cũng thật ngoan. Thật thông minh a, chờ ta với a, nói xong. Nàng ôm lấy cỏ xanh trên mặt đất đối với hắn nhoẻn miệng cười. Ý bảo hắn đi về. Khi bọn hắn xoay người, bầu trời đột nhiên răng rắc một tiếng sấm vang lên. Ngữ Diên một bên chạy chậm một bên tiếp đón Sở Hạo nhanh chút vào sơn động. Giọt mưa lớn như hạt đậu sau khi nàng vào sơn động. Liền dầm một tiếng như mưa to bình thường hạ xuống dưới. Đem màu xanh hoa cỏ mới mẻ ném cho con ngựa. Ngữ Diên lại đem thân cây trên mặt đất học cổ nhân chuẩn bị một phen. Cánh lửa sát sát phát sáng lên. Đem toàn bộ nhánh cây dồn vào thật tốt. Trong sơn động nho nhỏ nháy mắt ấm áp lên. Lúc này, Ngữ Diên xuất ra lương khô phân cho Sở Hạo. Chính mình tùy tiện ăn một chút. Gần đây bận việc trở về. Cũng chưa có khẩu vị gì. Về phần một màn thần kỳ vừa rồi, nàng hoàn toàn không có quan tâm đem ném sau đầu. Ngữ Diên ăn ít lương khô sau khi đi vào động khẩu. Nhìn về phía ngoài không ngừng mưa khẽ thở dài một tiếng. Lại lãng phí thời gian nửa ngày một cách vô ích. Nương tử, ăn uống xong Sở Hạo một phen ôm nàng. Hắn rất thích nhẹ nhàng ôm lấy nàng như vậy làm cho Ngữ Diên không có kháng cự. Ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong ngực. Nàng nhìn phía ngoài không ngừng mưa đột nhiên hỏi. Á ngốc, ngươi có giấc mộng không? Nhớ tới giấc mộng của chính mình không ngừng truy đuổi. Có lẽ chưa nghĩ tới hắn có giấc mộng hay không? Giấc mộng của ta là theo nương tử vĩnh viễn cùng một chỗ Sở Hạo ăn ngay nói thật. Chỉ là hắn biết, nói như vậy, chỉ sợ nàng không tin đi. Ngữ Diên nghe thấy vậy xoay người nhìn vẫn chưa nói chuyện. Sở Hạo khách khí nhìn giọt mưa rơi ở ngoài động khẩu. Vì thế nói, nơi này lạnh quá, chúng ta trở về ngồi cho ấm áp. Hắn tựa như đứa bé biểu hiện ra vô cùng đáng yêu một mặt tiếp đón nàng. Ngữ Diên hơi hơi cười theo qua. Sở Hạo liền làm một chút cỏ đặt ở trên mặt đất đối với nàng chu miệng nói. Nương tử ngồi một chút. Ngữ Diên nghe nói ngồi xuống. Cũng dặn dò hắn ngồi ở bên cạnh. Sở Hạo ngoan ngoãn ngồi ở cạnh. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lúc này, con ngựa sớm đã ăn no đứng nhắm mắt mơ tưởng. Nhánh cây đốt lửa kêu lên tành tạch. Ngữ Diên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sở Hạo. Đã thấy đến mặt nạ của hắn có chút bong ra rồi. Vì thế trực tiếp thay hắn xé rách xuống. Ở chỗ này không cần mang đi. Đều kéo hết xuống. Nói xong, nàng đem mặt nạ của hắn đặt ở phía trên cây cỏ. Sở Hạo đột nhiên bị xé mặt nạ xuống đưa tay đẩy sợi tóc ở phía trước. Ngữ Diên cứ như vậy nhìn hắn sửa sang lại tóc. Lúc này, Sở Hạo quay đầu nhìn về phía nàng. Mỉm cười. Dung nhan tuấn mỹ không chê vào đâu được, nhất thời, nàng không chí khí bị chết vài giây nàng biết hắn rất tuấn tú. Rất tuấn tú, nhưng là vì sao hôm nay hắn lại tuấn tú như thế? Trong sơn động nhỏ hẹp, ánh lửa màu vàng luôn luôn được đốt, ánh sáng như vậy chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Làm cho hắn giống như mang theo một tầng hào quang thần bí. Đẹp như vậy, đẹp trai như vậy, làm cho tim nàng không cẩn thận nhảy bùm bùm, cảm giác được mặt mình càng ngày càng nóng. Nàng liền cúi đầu trong lòng đoán rằng, không đúng, chuyện này nhất định là nguyên nhân vừa thấy. Bình thường hắn cũng không đẹp trai như vậy a, vì thế. Vì nghiệm chứng có phải là quan hệ tới chuyện vừa thấy hay không? Nàng học tập ở TV động tác bắt đầu liên tiếp quay đầu liên tiếp nhìn về phía hắn. Trong miệng trong lời nói theo ta chợt, ta ở chợt, ta còn chợt, ta chợt chợt chợt, sao không tự giác thoát ra một câu? Vì sao lại chợt đẹp trai như vậy đây? Sở Hạo tuy rằng khó hiểu nàng vì sao liên tiếp quay đầu liên tiếp chừng hắn. Nhưng từ lúc câu nói sau cùng của nàng hắn xem như nghe ra được nguyên do. Trên khóe miệng độ cong không tự giác nhếch lên, Như vậy, sát thủ siêu cấp giảo hoạt kiểu tươi cười làm cho cô gái chết ngay lập tức, làm cho Ngữ Diên lại rung động. Một giây sau, nàng làm ra một cái hành động, một hành động mắc cỡ chết người. Sở Hạo sừng sốt trừng lớn hai mắt, thủy chung không tin một màn trước mắt này. Đúng vậy, cô gái chịu không nổi, sát thủ siêu cấp giảo hoạt kiểu tươi cười làm cho cô gái chết ngay lập tức chủ động hôn giống như môi cái người. Kia, Sở Hạo ngây ra một lúc, tùy cơ kịp phản ứng, khóe miệng treo lên mỉm cười đột nhiên làm nụ hôn này sâu thêm. Vốn chỉ là muốn nếm một chút, nàng căn bản không kịp lùi bước. Đầu lưỡi của hắn liền đưa vào trong miệng nàng, cùng đầu lưỡi của nàng bắt đầu chơi đùa. Sở Hạo càng hôn càng trầm luân đến nỗi muốn ở chỗ này muốn nàng, nhưng mà hắn biết đây không phải thời điểm, hắn sẽ chờ, tựa như hôm nay đợi nàng chính mình đưa tới cửa. Ngữ Diên ở trong lúc hắn cường thế hôn làm cho khó thở. Sở Hạo thấy thế lưu luyến không rời khỏi môi của nàng. Buông lỏng, Ngữ Diên liền từng ngụm thở rất giống một con cá thiếu dưỡng khí. Ngươi, làm sao ngươi lại hôn môi? Ngươi không phải người ngốc sao? Ngữ Diên thở hổn hển nói. Sở Hạo làm bộ khó hiểu hỏi. Đây là hôn môi sao? À, ngốc chỉ là thấy nương tử là hôn ta trước. Nghĩ đến nương tử như vậy sẽ rất thoải mái. Cho nên A ngốc cùng nương tử học tập nha. Như thế nào, làm không đúng sao? Hắn nói nghiêm trang, đứng đắn đến mức Ngữ Diên căn bản không thể nhìn ra hắn đang diễn trò. Ngữ Diên vỗ vỗ ngực kinh hoàng không ngừng nói. Đây là hôn môi, là thưởng cho A ngốc ngươi hôm nay thật biết điều. Biết ôm củi trở về. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, hôn, không cùng người khác, nếu không, miệng ngươi sẽ bị bệnh trĩ. Hiểu chưa, hoàn toàn không có để ý mình đã bắt đầu toan tính hắn. Mà là cho cảnh cáo. Chỉ là cảnh cáo như vậy có chút ghê tởm rồi. Mồm dài như bệnh trĩ may mà nàng nghĩ ra được. Sở Hạo nghe thấy vậy gật gật đầu cười cười nói câu hiểu được. Xem ra, chỉ có ở chung như vậy, nàng mới có thể lộ ra hình dáng. Không nghĩ tới hắn giả ngu còn có thể gặp được một mặt của nàng đáng yêu như vậy. Đối với nàng yêu thương càng thêm sâu sắc, còn không có tin tức sao? Sở Thiên đứng ở phía trên cung điện xanh vàng rực rỡ hỏi Tào Công Công. Tào Công Công quỳ trên mặt đất nói. Hoàng thượng, vương gia cùng vương phi giống như là biến mất trong hư không? Nô tài phái người đi tìm không một ai có thể tìm được họ. Sở Thiên nghe vậy mày càng phát ra trao lên. Tại sao có thể như vậy? Hắn đều đi ra, bọn họ không thể nào lại mất tích. Một màn ở hỏa diễm cốc hắn đến bây giờ đều không thể quên. Nàng có dung mạo kinh người như thế không nói. Mà nàng chính là thứ tư trong bảo khố trong truyền thuyết có thể hô phong hoán vũ. Cái này xác thực làm cho hắn giật mình không thôi. Lúc trước hắn đã cảm thấy nàng rất đặc biệt. Thật không nghĩ đến nàng lại có thể đặc biệt như vậy. Mộng Ngữ Diên đến tột cùng còn có bí mật gì mà hắn không biết. Tìm người theo dõi Phượng Ly Ca chưa? Sở Thiên xoay người nhìn hắn lại hỏi. Hồi Hoàng thượng, đã có cao thủ ở sau lưng bí mật theo dõi Phượng Ly Ca. Chỉ cần hắn có thể tìm được bọn họ, cao thủ phái đi tự nhiên sẽ đến hồi báo. Tào Công Công một mực cung kính nói. Hắn không biết ở hỏa diễm cốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa. Tại sao phải nói kinh thiên động địa? Đó là bởi vì toàn bộ núi lửa trong vòng một đêm liền biến thành bình nguyên. Một màn quỷ dị như vậy đủ để chứng minh, ở trong đó đích thị là xảy ra chuyện gì rất đáng sợ. Một điểm nữa chính là từ sau khi trở về Hoàng thượng vẫn phải không ngừng hỏi thăm vương gia cùng vương phi rơi xuống. Hơn nữa, buổi tối cho tới bây giờ đều không đi ân sủng phi tử nào. Từ điểm này xem ra, chỉ sợ, chuyện này cùng Mộng Vương Phi có liên quan. Ai, Hoàng thượng a, ngài trăm ngàn không cần hãm đi xuống. Nàng lại là phụ nữ có chồng a, chỉ là như vậy cùng là đại nghịch bất đạo. Hắn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng la lên vài cái mà thôi. Chuyện này ngươi cần phải nghiêm túc đi làm cho ta. Nô tài chắc chắn tận tâm tận lực đi làm. Tào Công Công nói gấp. Còn có việc sao? Không có việc gì liền rút lui đi. Sở Thiên xua tay nói. Tào Công Công nghe thấy vậy vội vàng quỳ xuống đất nói. Hồi Hoàng thượng, ngài không ở trong cung. Thái tử, hắn muốn nói lại thôi, thật sự không biết nên hay không nên nói. Thái tử làm sao vậy? Sở Thiên nhìn về phía hỏi hắn. Theo bản năng mày hắn trao lên. Gần đây thái tử chỉ cần hoàng hậu nương nương vừa đến thăm sẽ nhiễm bệnh. Hơn nữa mỗi lần không phải nhiễm bệnh mà chính là trúng độc. Tuy rằng độc rất nhẹ, dụng kế rất ít, nhưng vẫn là cần thái y kiểm tra. Chuyện này đã bị hoàng hậu ngăn chặn, nhưng hắn nghĩ vẫn là quyết tâm nói cho hoàng thượng biết. Cái gì, thật có việc này sao? Sở Thiên nghe thấy vậy tức giận đột nhiên lên đây. Nữ chân chết tiệt này không phải muốn hại con hắn đi. Lúc trước Ngữ Diên bị vu hãm, hắn đã cảm thấy sự tình không thích hợp, có thể thấy được Ngữ Diên không có truy cứu. Hắn cũng không để ý nữa. Hiện tại xem ra, chuyện tình thái tử tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy, nô tài là nghe thái y nói. Thái hậu còn chưa có biết đâu. Hiện tại thái tử ở nơi của Mai Phi nương nương. Tào Công Công quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Được rồi, ngươi cũng đừng dập đầu. Theo trẫm đi xem, trẫm thật ra muốn nhìn tâm nữ nhân này đến tột cùng muốn đầu độc con trẫm như thế nào. Nói xong, tay áo vung lên tức giận tiêu sái ở tại phía trước. Dạ, Tào Công Công nghe thấy vậy liền đứng dậy đi theo. Trong lòng suy nghĩ, hoàng hậu này a, làm việc thật sự là không đầu óc. Muốn độc hại thái tử, đây không phải rút lông trên đầu lão hổ nha. Tìm hình đáng mình nha. Cách chương.